Hoàng thượng nói phải, chương 2, góc chuyện audio.com, edit giả beta Kuni. Nếu như chấm quả thật để cho nàng đi tới Uẩn Tú Viện làm nữ tế rượu, nàng có chấp nhận hay không? Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đợi chúng phi đều rời đi, Từ Quang Đế lập tức mở miệng bàn luận về vấn đề này, trên khuôn mặt tuấn Mỹ là một vẻ bình tĩnh, bình thản, hoàn toàn nhìn không ra chút ảo não hay tức giận nào. Minh Ân Hoa điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, không để tâm tư còn đang run rẩy sợ hãi của mình thể hiện ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay, làm cho nàng hiểu Hoàng đế hơn một chút, mà loại hiểu biết này, cũng không làm cho người ta cảm thấy thoải mái, mà là một loại cảm giác mất mát không hiểu rõ, bắt đầu lan khắp thân thể. Nàng cố gắng giữ ngữ khí ở mức bình thản, gạch nối chấm, giống như Vịnh Đông Cung nương nương vừa nói, thần thiếp còn rất nhiều khiếm khuyết, nếu là chấp trưởng Uẩn Tú Viện chỉ sợ lực không đủ. Huống chi thần thiếp nghĩ Uẩn Tú Viện hiện giờ cũng không cần thay đổi. Nói thực ra, nàng cũng không cho rằng trong lòng Hoàng đế có chủ ý này, chẳng qua là thuận miệng nói ra mà thôi, như vậy thật là quá nguy hiểm. Minh Hạ Cung tại sao lại nói như vậy? Cần gì phải tự coi nhẹ mình như vậy? Minh Ân Hoa khẽ cúi nhẹ người, đáp, gạch nối chấm, thần thiếp chỉ hồi báo với Hoàng thượng năng lực thật sự của mình mà thôi, tuyệt đối không phải là tự coi nhẹ mình. Nói rõ xem cái gì gọi là thật sự. Uẩn Tú Viện hướng đến không chỉ dừng lại ở việc dạy học bởi vì việc này là tất yếu. Cho tới bây giờ đều là do phu nhân hoặc công chúa tuổi cao đức trọng trong hoàng thất hoặc các nữ tiến sĩ, học giả trong vương thất các vị thiên kim tiểu thư quý tộc hiểu biết tri thức lễ nghi, được công nhận có tài học xuất chúng đảm nhiệm. Ngày thường sự vụ trong viện đều từ người trong cung vụ phụ quản lý cũng chưa bao giờ phạm lỗi, nếu hiện giờ Uẩn Tú Viện đã vận hành thuận lợi, đương nhiên sẽ không cần tới chức nữ tế rượu nữa. Nếu Uẩn Tú Viện được vận hành thuận lợi như lời nàng nói, hoàn toàn không có vấn đề, vì sao nàng chỉ ở nơi đó có 4 năm. Hôm nay nếu đã cố ý tìm đến nàng, đương nhiên là đối với tình huống của nàng đã có chút hiểu biết. Uẩn Tú Viện tuyển nhận nữ đệ tử trừ những người xuất thân từ vương thất quý tộc ra thiên kim của cá quan ngũ phẩm cũng có thể tiến vào học. Uẩn Tú Viện cũng vừa là học viện, lại vừa là nơi mà các thiên kim tiểu thư kết bạn giao hảo. 8 tuổi có thể nhập học, bình thường có thể vẫn học tập đến 14 tuổi hoặc tới trước khi lập gia đình. Từ Quang Đế biết Minh Ân Hoa chỉ ở tại Uẩn Tú Viện 4 năm, sau 12 tuổi đã không còn học tập tại Uẩn Tú Viện nữa. Thần thiếp quả thật chỉ học ở đó 4 năm, nhưng đây đều không phải là do Uẩn Tú Viện có vấn đề gì, mà là do thần thiếp tư chất nông cạn, luôn theo không kịp tiến độ học tập ở đó, vì thế người nhà gia phụ liền cho thần thiếp tự học tại gia. Nàng cúi đầu, ngữ khí khiêm tốn. Nửa mí mắt hạ xuống, mâu quang tràn ngập cảnh giác. Kỳ thật chỉ học ở Uẩn Tú Viện có 4 năm, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao đó cũng chỉ là một địa phương cung cấp cho các nữ tử nơi hưu nhàn giải trí, không đặt quá nặng việc học tập tri thức, chưa bao giờ có văn bản quy định rõ ràng thời gian học tập bắt buộc. Có người ở nơi này tới 10 năm tự tại, cũng có người không thích mà rời đi chỉ sau 1 tháng, chỉ là xem ý nguyện của mọi người thôi. Góc chuyện audio.com. Từ Quang Đế nhìn chăm chú vào cái đầu luôn thủy chung cúi xuống của Minh Ân Hoa, đột nhiên chuyển đề tài, hỏi nàng. Gạch nối chấm, đối với việc Vịnh Đông Cung một tay trưởng quản sự vụ nơi hậu cung, nàng thấy thế nào? Có thể thông cảm ạ, tình lý đều ở bên trong. Thật sự là một nữ tử cẩn thận, không phải tự hạ thấp mình chính, mà chính là muốn làm cho mình không để ý đến nàng mà thôi, Từ Quang Đế trong lòng nghĩ. Cẩn thận thủ thân như thế quả thật chỉ là lo bo bo giữ mình ở trong cung mà thôi, nhưng coi bối cảnh của nàng, thật sự không cần cẩn thận như thế, thật giống một nàng con dâu nuôi từ bé, cho dù nàng muốn ở trong cung đi ngang đi ngược người khác cũng vẫn phải lễ nhượng nàng 3 phần. Nhà mẹ đẻ nàng thế lực hùng hậu, không cần giống như Vịnh Đông Cung hoặc Trương Phi, luôn liều mạng gây chú ý ở hậu cung, tất cả là vì tìm đường thăng quan cho gia tộc, tạo ra một thanh vân lộ cho gia tộc. Theo lý thuyết nàng nên kiêu ngạo hơn so với Vịnh Đông Cung mới đúng, cũng không cần sống như vậy. Nói sau, cho dù nàng vẫn muốn cẩn thận thủ thân sống hết một đời như vậy, là mong muốn có thể được đền bù sao? Minh gia lựa chọn nàng tiến cung làm phi tuyệt đối không thể chỉ là muốn nàng làm một phi thiếp tồn tại một cách vô thanh vô tức. Minh gia trong lòng nghĩ cái gì, đáy lòng hắn hiểu rất rõ. Có lẽ tiểu nữ tử trước mắt này năm nay chỉ vừa mới 20 tuổi nên thật sự không hiểu, nhưng sau lưng nàng, những người đó chung quy sẽ không cho phép nàng vĩnh viễn chỉ ngoan ngoãn canh giữ ở Minh Hạ Cung, không màng thế sự, chỉ mê hoa sen như thế. Mặc kệ Minh gia muốn nàng ở trong cung để làm gì, dự đoán cái gì, hắn hiện tại cần nàng đảm đương, chỉnh đốn cung vua cùng hậu cung của hắn, nàng là quân cờ thứ nhất của hắn. Cho dù không phải là coi trọng tài hoa của nàng, mà chỉ cần lấy thân phận của nàng ra, cũng đã đủ áp chế toàn bộ hậu cung rồi, Từ Quang Đế tự nhiên sẽ không buông tha cho nàng, cũng sẽ không cho nàng sống những ngày bình thường như trước nữa. Nếu nàng không muốn chia sẻ trách nhiệm cùng Vịnh Đông Cung, như vậy cung vụ tạm thời giao cho Kim Thu Cung cùng Vịnh Đông Cung làm đi. Sau 10 ngày Vịnh Đông Cung bị cấm túc, vừa vặn làm cho Kim Thu Cung bắt đầu học, về phần nàng thì. Minh Ân Hoa tim đập càng lúc càng nhanh hơn, nín thở chờ đợi. Nguyên là chậm muốn cho nàng đi Uẩn Tú Viện làm trợ giáo, giúp dạy học cho bộ phận trẻ thơ mới nhập học, hay nói cách khác từ nay về sau nữ đệ tử của Uẩn Tú Viện sẽ tuyển từ 4 tuổi. Bất quá chậm suy nghĩ một chút, nếu tùy tiện thay đổi, luôn có một chút mạo hiểm, không bằng làm cho nàng trước dạy hai đệ tử trước, đợi đến khi có thành quả thực tế, xác định không có gì vấn đề sau, sẽ công khai thay đổi, lúc ấy sẽ không sẽ bị triều thần phản đối. Nàng bình tĩnh cúi mặt xuống, không dám nâng lên dù chỉ là một chút, sau lại nhìn thấy một đôi hài hoàng kim không tiếng động tiêu sái tiến vào trong tầm mắt của nàng, ở trước mặt nàng, đứng yên đó. Đế vương đang đứng thẳng ở trước mặt nàng, lấy bầu không khí trầm mặc áp bách nàng, không cho nàng tiếp tục lảng tránh, chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt. Nhưng, sau khi ngẩng đầu lên thì nàng phải ứng đối như thế nào đây? Ý của hoàng thượng là, thật vất vả dùng hết dũng khí ngẩng đầu để nhìn đế vương, cặp mắt kia sâu thẳm như biển, nhìn không thấy đáy, làm cho tay chân nàng lạnh như băng, rất muốn né tránh khỏi ánh mắt ấy. Khóc chuyện audio.com Nếu chậm tính đem giáo án mà nàng biên soạn làm sách cho toàn bộ trẻ nhỏ trong cả nước học, nàng nên cam đoan chắc chắn cho thành quả của bản giáo án dạy học này. Cho nên, bắt đầu từ tháng sau, tam hoàng tử Dư Dương, tứ công chúa Dư Đồng, sẽ giao cho nàng dạy dỗ. Ông trời, bắt nàng dạy học cho tam hoàng tử, có lầm hay không? Minh Ân Hoa khẳng định hoàng đế cố ý làm nàng khó xử. Việc khó xử này đương nhiên không ở chỗ Dư Đồng, mà ở chỗ tam hoàng tử Dư Dương kia là con của Trương Phi. Đa tạ hoàng thượng đã nâng đỡ, nhưng thỉnh hoàng thượng cân nhắc lại, dù sao việc này cũng không hợp với lễ nghĩa. Từ trước tới nay các vị hoàng tử sẽ do Hàn Lâm đại học sĩ với học thức uyên bác dạy vỡ lòng, thần thiếp thân là nữ tử, lại không có tài hoa xuất chúng, cũng không thích hợp nhận trọng trách này. Mong hoàng thượng cân nhắc lại, chỉ cần một câu của Trương Phi kia, nàng cũng đã chịu không nổi rồi. Từ Quang Đế Tuấn nhíu lông mi lại, chậm rãi nói. Lại cự tuyệt sao, thân là chính phi chi nhất của trẫm, nên vì trẫm phân ưu là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của nàng. Nhưng nàng lại không quan tâm tới sự vụ nơi hậu cung, lại không vui ý nhận một việc nhỏ mà trẫm ủy thác, hay là Minh Hạ Cung cho rằng mỗi câu mà trẫm nói ra là để chờ nàng cự tuyệt. Lời này thật quá nặng đi, nàng hoàn toàn không kham nổi, toàn thân Minh Ân Hoa lạnh như băng, biết mình hôm nay xem như đã đắc tội với hoàng đế rồi. Mặc kệ có nguyện ý hay không đều là bị một đao, nàng còn chống cự làm gì nữa. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thực sự chưa bao giờ một mình gánh vác trọng trách như vậy, nên không có tự tin có thể đem chuyện dạy dỗ hoàng tử làm thật tốt. Việc giáo dục hoàng tử vốn nên thật cẩn thận, nếu là chỉ dạy cho công chúa, dạy không tốt cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng hoàng tử là người có thể kế vị cho ngôi vị thái tử, nếu có chút sai lầm. Nàng kinh hãi phát hiện trên mặt hoàng đế hiện lên một chút không kiên nhẫn, Minh Ân Hoa đành nhanh chóng nói. Nếu hoàng thượng không tức giận, xin giao cho thần thiếp nhiệm vụ này, thần thiếp nguyện đem hết tâm lực toàn lực hoàn thành. Tốt lắm, hoàng đế rốt cục cũng vừa lòng. Cuối cùng nàng đã hiểu được việc dạy dỗ cho hoàng tử là chuyện không thể khinh thường, ta tin tưởng dưới sự dạy dỗ của nàng, Dư Dương sẽ có biểu hiện học tập xuất sắc. Thần thiếp nhất định sẽ không làm hoàng thượng thất vọng, Minh Ân Hoa nhẹ nhàng đáp lời. Hiện tại toàn thân nàng đều đang thật khó chịu, hận không thể lập tức lui ra, trở về Minh Hạ Cung nhất định sẽ đem 10 hồ mật trà uống hết, đem đầy người chua xót đều quét hết. Từ Quang Đế tâm tình thực không sai, thân thủ vỗ nhẹ lên vai của nàng, không để ý tới đôi vai đơn bạc kia đã hoàn toàn cứng nhắc như đá. Nàng cố gắng làm chuyện này cho tốt, chỗ Trương Phi chấm sẽ phái người tới nói cho nàng ấy, chỉ cần nàng đem Dư Dương dạy vỡ lòng tốt, ngày sau học tập cổ văn điển tịch tiến triển cực nhanh, Trương Phi thấy thành tích rực rỡ như vậy, chắc chắn sẽ cảm tạ nàng. Sai, Trương Phi vĩnh viễn sẽ không cảm tạ nàng, đây là chuyện mà mọi người đều biết rõ ràng ở trong lòng. Hiển nhiên, hoàng đế tự hồ cảm thấy phiền toái của nàng còn chưa đủ nhiều, bước chân vốn đã rời đi, liền dừng lại ở cửa, sau đó trực tiếp ra thêm một quyết định. Gạch nối chấm, góc chuyện audio.com Như vậy đi, bắt đầu từ tháng sau, Dư Dương cùng Dư Đồng chính là đệ tử của nàng, để hai đứa nó hàng ngày từ Đông Sơ Hy Cung đi qua hơn phân nửa Hoàng Cung tới Minh Hạ Cung thì cũng quá vất vả. Cho nên, hai đứa chúng nó sẽ chuyển đến ở cung của nàng. Để hoàng tử và hoàng nữ chuyển đến cung của nàng ở, cho dù là tôn quý như hoàng hậu cũng chưa có phúc khí cùng con thân sinh ngày đêm ở chung đâu, nàng dựa vào cái gì đây? Minh Ân Hoa kinh ngạc đến mức á khẩu không trả lời được, thậm chí không có cách nào khác làm ra biểu tình bình thản, cả người ngây ngốc ở ngay trước mặt hoàng đế. Không tạ ơn sao, tạ hoàng thượng ân điển, nàng đáp lại như một con rối gỗ. Trước mắt nàng là một màn đen kịt, hai tai vang lên âm thanh ầm ầm, thân thể không thể bình thường được nữa. Trước khi chắc chắn hoàng đế đã đi khỏi, nàng còn nghe thấy một tiếng cười trầm thấp sung sướng phát ra. Cái loại tiếng cười này giống như là ăn mừng trò đùa dai đã được thực hiện. Kia chắc không phải là tiếng cười do hoàng đế trầm ổn lãnh đạm kia phát ra phải không? Hay đó là tiếng cười lạnh của ác quỷ từ địa ngục âm u truyền đến? Nếu không thì do nàng bị u tai rất nghiêm trọng, nhất định là như vậy. Tin tức truyền đi thật sự rất nhanh, ngày sáng sớm ngày hôm sau, không cần đến lúc tiếng trống canh năm vang lên đánh thức toàn bộ hoàng cung, tuyên cáo trời đã sáng choang, tin tức bất khả tư nghị. Không thể tin được, này đã làm cho hoàng cung từ trên xuống dưới náo loạn. Hoàng đế cho phép Minh Hạ cung tự dưỡng dục tam hoàng tử cùng tứ công chúa. Ân sủng như vậy đã vượt qua lễ nghĩa rất xa, thậm chí Từ Quang đế với tính tình bình tĩnh không thể có quyết định như vậy được. Cho dù đó là sự thật nhưng vẫn không ai dám tin tưởng Từ Quang đế sẽ có quyết định thái quá như vậy. Tất cả mọi người đều biết Từ Quang đế thống hận nhất là việc gây sóng gió nơi hậu cung, đến mức đã cố ý áp chế quyền lực của các cung, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội gây rối. Mà nay, hắn lại đột nhiên làm ra chuyện không hợp lễ nghĩa như vậy, rốt cuộc đây là đạo lý gì? Cho dù sủng ái một phi tử như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể hành động như một người hoàn toàn khác như vậy. Nói sau, nếu chỉ cho Minh Hạ cung nuôi nấng tứ công chúa thôi, tuy rằng vẫn là không hợp với lễ nghĩa, nhưng về mặt tình nghĩa có thể thông cảm, dù sao thì Minh Hạ cung cũng là thân di của tứ công chúa. Nhưng còn về tam hoàng tử, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Thân phận của hoàng tử là trọng yếu, là cao cao tại thượng, đây chính là người có khả năng sẽ trở thành thái tử tương lai. Việc dạy dỗ cho hoàng tử phải là do đại học sĩ được cả nước công nhận có học vấn uyên bác nhất, có đức hạnh nhất đảm nhiệm, chỉ là vì hoàng tử mới bắt đầu học tập mà coi đó là chuyện không quan trọng sao? Cho dù chỉ là học vỡ lòng, cũng không nên giao cho hậu cung nữ tử đảm nhiệm. Lúc lâm triều vào ngày hôm sau, tin tức này đã thành vấn đề trọng điểm được đưa ra để thảo luận, những công việc khác như thiên tai hay nhân họa đều dẹp qua một bên, không thể không đem ra sự của hoàng đế nói cho rõ ràng, cần phải làm cho hoàng đế tỉnh táo lại một chút, nhìn vấn đề dạy dỗ hoàng tử cho tốt hơn, đây chính là đại sự không thể đem ra để vui đùa. Thượng hoàng cung ở bên kia đang ồn ào, ầm ĩ, hạ hoàng cung bên này lại hoàn toàn im lặng, đương nhiên đây cũng chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Gocchuyenaudio.com Có lẽ nàng nên cảm tạ hoàng đế đại nhân hôm qua đã mượn cớ đem đám người Trương Phi cấm chừng, bằng không nàng sẽ không có được chút thanh tĩnh trước mắt này. Nhất định Trương Phi hận là không thể giết nàng, nàng biết. Chờ cho đến khi Trương Phi có thể ra khỏi Vân Dương Nguyền, việc đầu tiên nàng ta làm nhất định là tìm đến nàng gây phiền toái, đây là điều mà nàng biết rõ. Minh Ân Hoa dùng sức xoa nắn huyệt thái dương nhằm làm giảm bớt cơn đau đầu đang hành hạ nàng, nhưng một chút tác dụng cũng không có, mắt càng hoa, đầu càng tráng váng hơn. Dạy học cho hoàng tử cùng hoàng nữ, lại còn cùng bọn họ ở cùng nữa, tuy rằng điều này đã làm cho cả hoàng cung bị chấn động, làm cho cả triều đình phải nghị luận suốt cả buổi, cảm thấy việc này là việc cực kỳ chấn động, nhưng sau cả một đêm không ngủ để suy nghĩ, Minh Ân Hoa nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu. Hắn, rốt cuộc muốn đạt được mục đích gì từ nàng? Mà, một khi đã đạt tới, tình cảnh của nàng sẽ biến chuyển như thế nào đây? Nương nương uống chút canh an thần đi. Minh Thúy nhỏ giọng bước vào phòng ngủ, gặp chủ tử nửa nằm nửa dựa vào cửa sổ cạnh giường, một bên xoa thái dương, một tay còn cầm quyển sách. Thở dài nói, nương nương đang bị đau đầu, đừng tự ép buộc mình phải đọc sách nữa. Uống canh xong rồi nằm xuống ngủ một chút đi, thứ ta cần hiện tại không phải là một giấc ngủ yên. Minh Ân Hoa cười khổ nói, miễn cưỡng vươn tay ra tiếp nhận chén canh tuy rằng không có mùi vị gì, nhưng để cho thân mình khỏe mạnh là điều quan trọng, bằng không làm sao có thể ứng phó được những khả năng có thể xảy ra sắp tới. Nương nương, mới vừa rồi cung vụ phủ đưa tới một số bái tiếp đến. Có 4 cái đến từ Minh Phủ, còn có một cái là bái tiếp từ Liễu trợ giáo của Huẩn Tú Viện. Trợ giáo, giáo viên dạy học trong Huẩn Tú Viện. Liễu trợ giáo, chẳng lẽ là vị nữ quan mà vào mùa đông năm trước đã được Vịnh Đông Cung đề bạt tiến vào Huẩn Tú Viện. Đúng vậy ạ, Liễu trợ giáo khuê danh là Liễu Lệ Trì, là bà con xa của Vịnh Đông Cung, phụ thân là Nam Hoang, một tiểu huyện huyện lệnh, nàng ở địa phương được phong làm tài nữ. Nhưng thân phận quá thấp, không đủ tư cách để tiến vào Huẩn Tú Viện. Huẩn Tú Viện từ lâu đã có một quy củ đã trở thành luật bất thành văn, giáo chức của Huẩn Tú Viện phải cùng xuất thân từ Huẩn Tú Viện. Vịnh Đông Cung không để ý đến những nữ tiến sĩ, nữ trợ giáo ở Huẩn Tú Viện phản đối, kiên trì xếp Liễu trợ giáo vào, nên đã đắc tội khá nhiều người. Tại lúc Minh Thúy giải thích, Minh Ân Hoa cũng đã nhớ lại người này. Năm nay tại Yến Thượng trong đêm giao thừa của Hoàng gia, công chúa Phong Tú cùng quận chúa Vịnh Nhữ cùng Vịnh Đông Cung khó xử khắp nơi, còn ở trước mặt Hoàng thượng trực tiếp khiêu khích chính là nói tới chuyện này. cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Minh Ân Hoa liền hỏi, Minh Hạ Cung của chúng ta chưa từng quan hệ với nàng ta, Liễu trợ giáo này vì sao lại đến bái kiến? Minh Thúy nghĩ đến tin tức vừa mới nghe được, vì thế đoán. Gạch nối chấm, Liễu trợ giáo đồng thời còn kiêm chức thượng y nữ quan của phủ nội vụ, vẫn luôn phụ trách việc ăn mặc của chúng hoàng tử, hoàng nữ. Có lẽ, khi nương nương dạy học cho tam hoàng tử tư công chúa, Liễu trợ giáo muốn ở một bên để giúp đỡ. Minh Ân Hoa gật đầu, ta đang muốn tìm thêm người giúp dạy học lại thêm việc phải để ý tới cuộc sống của hoàng tử, hoàng nữ. Nàng ấy là người tốt nhất để chọn. Góc chuyện audio.com, đây là quyết định từ Vịnh Đông Cung sao? Hoàng thượng biết chuyện này không? Chắc là vẫn chưa biết, hoàng thượng hiện tại vẫn đang lâm triều, cho dù đã biết chắc cũng sẽ đồng ý, ta đoán hoàng thượng không biết, cho nên Vịnh Đông Cung mới có thể cho Liễu trợ giáo bái tiếp tại đây, hy vọng đem ta bên này đã thông trước muốn ta, hoặc Kim Thu Cung mở lời hướng hoàng thượng cầu khẩn. Nàng thở dài, nói, truyền lệnh đi, bảo Liễu trợ giáo giờ mùi lại đây gặp ta. Gạch nối chấm, nương nương, người tính làm cho Liễu trợ giáo tiến vào Minh Hạ Cung sao? Nàng ấy là người của Vịnh Đông Cung. Minh Thúy lo lắng nói, đây cũng là tâm nguyện của Vịnh Đông Cung, thành toàn cho nàng ta thì có gì đáng ngại. Nương nương không cần phải chịu ủy khuất như thế, Vịnh Đông Cung này cũng quá bá đạo đi. Minh Ân Hoa chỉ cười cười, không có gì là ủy khuất hay không ủy khuất, ta cũng không phải là e sợ Vịnh Đông Cung, tất cả chỉ là thuận thế mà làm thôi. Để cho Liễu trợ giáo qua đây thì ngại gì, dù sao đi nữa, nếu không phải là nàng ta cũng sẽ là người khác mà thôi, hoàng thượng làm sao có thể thật sự để một mình ta dạy dỗ hoàng tử cùng hoàng nữ cơ chứ. Chỉ mong là Vịnh Đông Cung sẽ không hối hận vì đã đi nước cờ này mà thôi. Khách chương.